Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, chương 31, lần đầu gặp gỡ tiểu y tiên. Thanh Sơn Trấn, lại gọi ma thú tiểu trấn. Bởi vì tiếp giáp ma thú sơn mạch duyên cớ. Tiểu trấn bên trong, quanh năm dù đãng liếm máu trên lưỡi đao dong binh. Bọn họ kết bè kết lũ, kết bè kết đảng, ở trên đường phố nước miếng văng tung tóe. Đàm luận nội dung đơn giản là ngủ nữ nhân đẹp nhất, uống mãnh liệt nhất rượu, giết hung ác nhất ma thú. Tới gần buổi trưa, kiêu dương như lửa, từ trấn ngoài cửa đi vào một người trẻ tuổi. Bởi vì mang theo nửa mặt mũi đồ duyên cớ, không nhìn ra cụ thể tuổi tác, nhưng từ trắng nõn cằm có thể nhìn ra. Hắn rất trẻ trung, là thiếu niên. Thiếu niên trên người mặc một bộ tơ tằm áo bào đen, gánh vác quái dị trường kiếm. Mặc dù không thấy rõ thân kiếm, nhưng đan từ cán kiếm liền có thể nhìn ra kiếm này bất phàm. Đầu đội nửa mặt mũi đồ, mặc dù không cách nào thấy rõ tướng mạo của hắn, nhưng quang từ cằm của hắn củ ấu, liền có thể nhìn ra người này tướng mạo bất phàm. Chỉ thấy hắn bước chậm ở đá xanh trên đường phố, một đường khoảng chừng quan sát, tựa hồ đang tìm kiếm lấy một ít gì. Đi khắp ở đá xanh trên đường phố, đầu đội mặt nạ, cõng lấy ma kiếm tiêu sát, tự nhiên hấp dẫn đến không ít người chú ý. Bất quá hắn nhưng không có để ý, xuyên qua hai con đường đạo, rốt cục đi tới cái mục đích thứ nhất, địa vạn dược trai. Đi vào rộng rãi cửa hàng, trong không khí tràn ngập ra một luồng kỳ dị mùi thuốc, làm người nghe ngóng tâm thần thoải mái. Nhìn thấy tiêu sát đi vào, chính đang ăn cơm trưa, thanh niên nhân viên cửa hàng thả xuống bát đũa, đứng dậy tới bắt chuyện, lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười. Khách quan, không biết ngài cần thứ gì? Khinh ngửi một cái trong điếm mùi thuốc, tiêu sát thản nhiên nói. Cây long đờm tinh ở đâu cái khu vực? Nghe được cây long đờm tinh, thanh niên nhân viên cửa hàng nhất thời có chút bĩu môi khinh thường. Chỉ cửa hàng góc nơi. Cây long đờm tinh là cấp thấp dược liệu, 100 kim tệ một, chính ngươi đi chọn đi. Nói xong, chạm đích trở lại quầy hàng, tiếp tục bưng lên bát đũa. Tiêu sắt khẽ gật đầu, vẫn chưa lưu ý nhân viên cửa hàng mắt chó coi thường người khác tư thái. Một mình tiêu sái đến góc nơi chọn, không có ai bắt chuyện, hắn trái lại rơi vào cái thanh nhàn. Ánh mắt ở trồng chất như núi cây long đờm tinh bên trong không ngừng quét mắt. Kết quả để tiêu sắt thất vọng, rất rõ ràng, hắn cũng không có nguyên tắc thiên mệnh chi tử tiêu viêm vận may. Tùy tùy tiện tiện liền tìm đến một khối huyết liên tinh. Ngay ở hắn chuẩn bị tùy ý chọn hai khối cây long đờm tinh ứng phó rồi chuyện lúc. Vạn dược trai lầu 2 vang lên một nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe. A quý, buổi chiều ta muốn cùng hái thuốc đội đi chuyến ma thú sơn mạch. Sân sau sưởi chế dược liệu làm phiền giúp ta nhận lấy. Tiêu sắt nghiêng đầu tìm theo tiếng nhìn tới. Một vị xinh đẹp thiếu nữ. Đập vào mi mắt, đây là một sắc đẹp tuyệt mỹ thiếu nữ. Thân mang một bộ màu xanh nhạt đai lưng váy bào. Khí chất thanh lệ thoát tục. Nhàn nhạt mỉm cười với gò má. Làm cho người ta một loại thanh tân cảm giác không linh. Bàn về khuôn mặt đẹp. So với Long Quỳ cùng Huân Nhi có lẽ có không kịp. Nhưng này bị một cái xanh biếc mang buộc lấy thon thả. Nhưng là tiêu sắt gặp nhất là mảnh khảnh, cho dù là kiều tiểu nhu nhược Long Quỳ bản thể Lam Quỳ cũng có không kịp. Miễn cưỡng dịu dàng nắm chặt, làm cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, phảng phất gió vừa thổi cũng sẽ bị bẻ gãy giống như. Giao cho ta đi, tiểu y tiên. Lúc trước chiêu đãi tiêu sắt, thanh niên nhân viên cửa hàng vỗ lồng ngực. Ừ, bị thanh niên nhân viên cửa hàng gọi là tiểu y tiên thiếu nữ khẽ gật đầu. Đi ra cửa hàng ở ngoài, kinh ngạc nhìn tiểu y tiên rời đi bóng hình xinh đẹp. Tiêu sắt sờ sờ cằm, trong lòng nhất thời có chủ ý, chợt chọn lựa mấy khối phẩm cùng thật tốt cây long đờm tinh. Bắt được quầy hàng, một bên trả tiền vừa nói, tiểu ca có thể không hỏi thăm. Vừa nghe cô nương kia nói hái thuốc đội sắp sửa đi ma thú sơn mạch hái thuốc. Dược liệu của các ngươi đều là từ ma thú sơn mạch hái sao? Thanh niên nhân viên cửa hàng tiếp nhận tiêu sắt trong tay một đại túi kim tệ. nhìn thấy trong tay hắn nạp giới, vẻ khinh thường vừa mới thoáng thu lại. Hồi đáp, ma thú sơn mạch có rất là phong phú thuốc nguyên. Chúng ta vạn dược trai mỗi một quãng thời gian, đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tài chính chiêu mộ dòng binh, đảm nhiệm hộ vệ, đi vào ma thú sơn mạch hái thuốc. Sau nửa canh giờ, liền muốn xuất phát, hiện tại tính toán đã bắt đầu rồi đi. Địa điểm ngay ở tiểu trấn cửa. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, đem cây long đờm tinh thu nhập nạp giới, đi ra hiệu thuốc, trực tiếp hướng về tiểu trấn cửa đi ra. Rất xa, chính là nghe được một trận rối loạn. Một người trung niên gõ chiêng trống, la lớn, vạn dược trai muốn vào ma thú sơn mạch hái thuốc, chiêu thu 50 tên đấu giả nhị tinh trở lên thực lực dòng binh. Mỗi người 500 kim tệ thù lao, tới trước được trước, đối với người trung niên hô to. Ở đây vây xem dòng binh đại thể xem thường, 500 kim tệ, hãy cùng ngươi chạy ma thú sơn mạch bán mạng, phái khiếu hóa tử đây. Thấy mọi người thờ ơ không động lòng, người trung niên híp híp mắt, lại bỏ thêm câu, lần này tiểu y tiên cũng sẽ đồng hành. Nghe được tiểu y tiên, nguyên bản còn thờ ơ không động lòng bọn lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau một hồi. Tự nhận là thực lực đạt tiêu chuẩn dòng binh dồn dập tranh nhau chen lấn trong triều niên nhân tuôn. Tới, nhìn bỗng nhiên chen chúc lên bọn lính đánh thuê. Tiêu Sắt cười khổ một tiếng. Xem ra cho dù là nói trước 4 năm, tiểu y tiên ở Thanh Sơn trấn danh vọng như cũ là nhất hô bá ứng. Chợt cũng là bán mạng hướng trong đám người chen tới. 50 tiêu chuẩn, cơ hồ để bọn lính đánh thuê cướp chính là vỡ đầu chảy máu. Thậm chí vì sớm chút báo danh, suýt nữa đánh nhau, có điều Tiêu Sắt bằng vào phiêu miểu yên bộ né tránh đặc tính. Vẫn là lẻn đến phía trước nhất, cái cuối cùng tiêu chuẩn, người trung niên tiếu a a gõ xuống trong tay chiêng trống. Quay về mài vai lau chùng đám người cười nói, tính ta một người, mặt nạ thiếu niên có chút thanh âm dồn dập, tại trung niên người trước mắt vang lên, kinh ngạc nhìn trước mắt cũng không toán cao to đồ thiếu niên. Người trung niên nhíu nhíu mày, cười khan nói, tiểu ca, điều kiện của chúng ta là cần 2 sao trở lên thực lực đấu giả. Ta xem người nhiều nhất 15-16 tuổi, được không? Người trung niên đặc biệt cường điệu lại tuổi tác, dưới cái nhìn của hắn trong mắt vị thiếu niên này vị trí mang theo mặt nạ. 89/10 là gia tộc nào con cháu sợ bại lộ thân phận, trộm đi ra tới. Bọn họ vạn dược trai cũng không muốn đảm nhiệm bảo mẫu. Bằng không xảy ra chuyện, không chắc gây ra phiền toái gì đến. Tiểu tử, cai sữa sao? Đi học nhân ra trộm đi đi ra. Cẩn thận nhà ngươi đại nhân đánh ngươi cái mông. Tiểu tử, thức thời liền cho ta chợt hiện đi sang một bên. Đừng chậm trễ đại gia công phu. Tên cuối cùng tiêu chuẩn bị cướp. Một ít bị tiểu y tiên danh vọng hấp dẫn mà đến dòng binh nhất thời hùng hùng hổ hổ lên. Tiêu Sắt không để ý đến bọn họ chửi rủa, hướng đi phụ cận một viên cẳng chân độ lớn cây cối. Giơ lên đùi phải, đấu khí màu vàng bao trùm bên trên, liệt không thối, theo Tiêu Sắt trong lòng quát ầm, đùi phải pha thêm hung mãnh kình khí, mang theo chói tai tiếng xé gió, hướng đại thụ quét ngang mà đi, răng rắc. Đại thụ theo tiếng mà đứt, gãy vỡ cái kia tiệt thân cây bay ra ngoài 10 mấy mét xa. Trên đất trượt, nhấc lên đầy trời cho bụi. Thực lực như vậy không biết đúng hay không có thể gia nhập hái thuốc đội. Vỗ vỗ cũng không tồn tại cho bụi hai tay. Tiêu Sắt hướng từ lâu kinh ngạc ngụ ở người trung niên cười nói. Ha ha, đương nhiên có thể, tiểu huynh đệ thực sự là thật thối công a. Vừa cái kia một hồi. Cho dù là tam tinh đấu giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Người trung niên thán phục gật gật. Đầu, lấy ra một túi kim tệ. Mỉm cười nói. Cái cuối cùng tiêu chuẩn. Liền ngươi, đây là 250 đồng tiền vàng. Còn dư lại, phải quay về mới cho ngươi. Có thể, tùy ý tiếp nhận kim tệ. Tiêu Sắt đứng ở một bên. Mục đích của hắn chỉ là thông qua hái thuốc đội tìm nguyên tắc cái kia nơi vách đá. Tiện thể nhìn có hay không có thể cùng tiểu y tiên kết làm hữu nghị. Tiền thù lao bao nhiêu hắn cũng không để ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.